bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 141, quầy hàng nhỏ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Tôn Miểu tiếp tục làm đầu sư tử cua. Cô nói với Tô Thụy Hy, em sẽ làm thêm cho chị một phần buổi trưa nhé. Chị ăn ở nhà đi. Không cần đợi em, Tô Thụy Hy cũng đang ở trong bếp, đứng bên cạnh dọn dẹp bát đĩa sau bữa sáng. Nghe thấy lời Tôn Miểu, cô quay đầu lại, không cần đâu, chúng ta cùng ăn trưa đi. Em đừng về rồi lại lăn vào bếp nữa, không biết lại phải bận đến mấy giờ. Trưa chúng ta ăn đại gì đó là được. Ý định ban đầu của Tô Thụy Hy là ra ngoài ăn chút gì đó. Nhưng Tôn Miểu nhớ lại lần trước ra ngoài ăn cơm, do dự một hồi rồi nói, còn dư chút nước dùng gà, buổi trưa em sẽ làm cho chị món mì cà chua sốt thịt, thêm một ít canh gà nữa, bên trong bỏ thêm vài lá cải thảo được không? Làm sao mà từ chối được chứ? Tô Thụy Hy lập tức gật lia lịa như gà mổ thóc. Định đoạt xong bữa trưa, Tôn Miểu tiếp tục công việc. Tô Thụy Hy vừa thu dọn xong xuôi, không có việc gì làm, liền liếc nhìn sang phía Tôn Miểu. Nhưng chỉ liếc một cái, cô đã cảm thấy hoa cả mắt. Quy trình chế biến đầu sư tử cua của Tôn Miểu quá phức tạp. Bước đánh thịt lại càng nhàm chán. Nhìn một lúc, Tô Thụy Hy đã không buồn để tâm nữa. Trong khi đó, Tôn Miểu lại có thể đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ nhìn cô ấy làm đầu sư tử cua thôi, Tô Thụy Hy đã thấy mệt. Cô chuyển hướng nhìn sang giỏ tre gần đó. Bên trên được cố định bằng sợi tre mảnh. Bên trong là từng con cua sống động. Đây là nguyên liệu chuẩn bị làm gạch cua à? Đúng vậy, Tô Thụy Hy lại nhớ đến món mì trộn gạch cua. Hương vị kia đúng là tuyệt hảo. Trong chuyện nấu ăn, cô giống như đứa trẻ hiếu kỳ, nhịn không được muốn đưa tay ra chạm thử. Tôn Miểu dù không nhìn, nhưng giống như chiếc camera 360 độ, lập tức phát hiện ra hành động của cô. Chị Tô Tô, chị cứ đụng đũa vào mặt rổ che thế thôi, đừng thò tay vào, dễ bị cua kẹp lắm. Tô Thụy Hy nhìn kỹ qua kẽ tre, mới phát hiện những con cua bên trong không hề bị buộc chặt, mà vẫn còn đầy sức sống. Sao em không buộc chúng lại? Buộc lại sẽ mất đi sinh khí, thịt cua sẽ có chút thay đổi. Giữ cho nguyên liệu được thoải mái trước khi chết mới có thể làm ra món ngon. Nếu là người khác nói vậy, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đang nói bừa. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Nhưng đây là Tôn Miểu nói, cô lại thấy hợp lý vô cùng. Dù sao tay nghề của Tôn Miểu đã chứng minh tất cả. Điều gì cô ấy nói cũng đều đáng tin. Hóa ra là vậy, thấy Tô Thụy Hy thật sự tin tưởng, Tôn Miểu nhịn cười, thực ra là vì dây buộc có trọng lượng. Em cân nguyên liệu theo cân nên tính tiền theo cân nặng đấy. Đây mới là lý do phù hợp với tính cách của Tôn Miểu. Bởi vì tiết kiệm vốn là bản năng của cô. Lý do này còn thuyết phục hơn cái gọi là giữ sinh khí. Tô Thụy Hy nhìn Tôn Miểu một lúc lâu, cảm giác mình vừa bị lừa một cách ngây thơ. Tô Thụy Hy hơi giận dỗi. Tôn Miểu nhận ra, liền tiến lại gần, áp sát vào người cô ấy, nhỏ giọng nói, hôm nay em mua nhiều cua, em làm thêm cho chị một hũ bơ hói, thịt cua trộn mỡ vàng nhé. Cô giải thích thêm, ở Cô Tô có một món truyền thống tên là sư tử đầu cua, gọi là sốt gạch cua. Hiểu đơn giản là hỗn hợp cua và mỡ, bơ hói sốt gạch cua. Tôn Miểu bắt đầu giảng giải. Em từng đọc qua trên mạng rồi, chưa ăn bao giờ, nhưng có thể hình dung được. Từ hói ở đây có nghĩa là chỉ có mỗi hai thứ này. Chữ bơ không phải là bơ sữa, mà là tổ yến và gạch cua. Còn dầu thì dùng dầu heo. Món này thơm chết đi được. Sắp tới em bày quầy lại khôi phục lịch làm việc sáng 6 tối 6. Buổi trưa chị mang cơm đi, quết thêm chút sốt gạch cua vào, ăn sẽ ngon hơn nhiều.